Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, vậy là ngày hôm qua chúng ta đã trải qua phần 1 dị truyện mang tựa đề Ác nghiệp nhà chồng của tác giả Huy Rùi. Ở phần kết này, mọi ân oán, nút thắt sẽ được tháo gỡ và liệu rằng bí mật về cái chết của bé Linh có được phơi bày. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi phần kết dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếng hét của Thảo từ bên trong vang lên, khiến cho bà Hậu giật mình vội chạy vào bên trong, bỏ quên cả cái sự kỳ dị vừa xảy ra trước mắt. Vội vàng chạy vào bên trong thì thấy Thảo đang ngồi ôm gối mà khóc nức nở từng tiếng. Cô luôn miệng nhắc tên con gái của mình. Thấy vậy thì bà Hậu vội vàng chạy tới ôm lấy con mà lên tiếng trấn an. Đây, đây, đây, đây, mẹ đây, mẹ đây. Thế có chuyện gì vậy con? Nói cho mẹ nghe xem nào. Thảo lúc này ôm chặt lấy mẹ của mình rồi òa lên khóc như một đứa trẻ. Bà Hậu phải vỗ về một lúc thì Thảo mới ngưng khóc, giọng nói thì run run thút thít. Mẹ ơi, con nằm mộng thấy bé Linh, nó về mẹ ạ. Nghe vậy thì bà Hậu rưng rưng nước mắt rồi nói. Thế nó về thăm con, rồi nó có nói gì không hả con? Thảo lúc này mới từ từ kể lại. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang đi trên một đoạn đường nhựa trải dài. Cô cứ đi mãi thì một lúc sau lại thấy mình đang đứng trước cổng nghĩa trang, nơi chôn cất thi thể của Linh. Thảo đưa mắt nhìn xung quanh rồi bất giác đưa bước chân vào bên trong. Đi dọc theo con đường mòn thì Thảo thấy trước mặt của mình xuất hiện một đứa bé gái độ khoảng 9-10 tuổi. Con bé đứng nhìn Thảo rồi quay lưng bước đi. Thảo thấy vậy thì cũng lập tức đi theo sau. Nhìn từ đằng sau, Thảo cảm giác rằng đứa bé đi trước kia có gì đó rất quen thuộc với mình. Thảo cố gắng nhớ rõ cái hình dáng này đã từng đâu đó ở trong ký ức của mình. Nhìn kỹ hơn cái đầm mà đứa bé kia đang mặc trên người thì Thảo đã hoảng hốt mà thốt lên. Linh! Đứa bé kia nghe Thảo kêu thì chợt đứng khựng lại. Thảo thấy vậy thì cũng đứng im mà chờ đợi, tưởng chừng con bé sẽ quay lại nhìn. Nhưng không, nó vẫn cứ đứng im một lúc thật lâu. Thảo lại lên tiếng. Linh ơi, có phải con không hả Linh? Là mẹ đây mà Linh. Lúc này, đứa bé kia lại đưa bước chân đi. Thấy vậy thì Thảo vội nhanh đi tới. Nhưng cô có chạy nhanh cách mấy cũng chẳng thể nào đuổi kịp được con bé. Đuổi được một đoạn thì con bé phía trước chợt đứng khựng lại một lần nữa. Thảo cũng dừng lại mà thở hổn hển. Con bé lại quay lưng mà rẽ vào một con đường khác. Linh tính mách bảo Thảo phải đuổi theo cho bằng được. Càng bàng hoàng hơn khi thấy Thảo, cô bé đứng trước ngôi mộ của Linh rồi từ từ quay người lại nhìn Thảo. Linh ơi, là con sao hả Linh? Đứa bé vừa quay lại thì Thảo hét lớn. Linh! Nước mắt của cô đã giàn giụa, hai chân của cô ngã quỵ xuống. Trước mắt của cô là đứa con gái ruột của mình, đứa con mà cô đã từng mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, dành hết những yêu thương cho nó. Lúc này, Linh chỉ biết đứng yên và nhìn mẹ mình, hai tay vẫn cứ ôm chặt con búp bê bằng vải, hai giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Thảo vừa khóc vừa kêu gào. Linh nghe qua những lời Thảo nói thì lại càng rơi nước mắt nhiều hơn. Thảo bất giác thốt lên. Trời ơi, con bị sao vậy hả Linh? Miệng con bị làm sao vậy hả con ơi? Trước mắt của Thảo, Linh đang trong hình hài của một đứa bé bị chỉ đỏ khâu chặt miệng. Hai tay thì bị trói chặt, trên đầu thì có một vết nứt đang từ từ lộ rõ. Thảo xót con nên đã nhanh chóng lao tới. Linh chỉ lùi lại ra đằng xa. Nó vừa nhìn Thảo vừa lắc đầu rồi từ từ biến mất. Khi thấy Linh vừa biến mất thì Thảo đã kêu gào gọi tên con của mình. Cô xoay người tìm kiếm khắp nơi. Bất chợt, khung cảnh trước mắt đã lại xoay vòng. Cô như chìm vào một trong cảnh vật khác. Lúc này, cô thấy rõ cái nấm mồ của Linh đang bị người khác đào lên. Tận mắt chứng kiến một người đàn ông đang dùng kim chỉ mà khâu chặt miệng của Linh lại. Thảo gào thét, lao tới muốn ngăn người đàn ông kia, nhưng tất cả chỉ là hư không. Khi tay vừa chạm vào người đàn ông kia thì cô cũng đã giật mình mà tỉnh giấc. Nghe Thảo vừa kể lại giấc mơ vừa rồi thì bà Hậu không khỏi bàng hoàng, nhớ lại đứa bé mà mình vừa nhìn thấy. Bà Hậu thầm nghĩ, không lẽ lại là đứa bé ấy à? Nghĩ tới đây, bà không kìm nổi nước mắt. Đứa cháu gái của mình bao nhiêu lâu nay mới thấy nó về báo mộng, nhưng giấc mộng này của Thảo lại là ác mộng. Nghĩ lại những sự việc vừa rồi, bà lại có một cảm giác rất bất an và khó tả. Vỗ về con gái một lúc thì Thảo cũng đã mệt nhoài ngủ thiếp đi trong vòng tay. Lúc này bà Hậu mới đặt Thảo nằm xuống dưới gối, rồi đi tới cái võng nằm xuống đung đưa, gác tay lên trên trán mà suy nghĩ. Thoáng chốc lại nhìn lên trên ban thờ, ánh mắt nhìn thẳng vào tấm liềng giá tiên như đang muốn tìm một thứ gì đó. Nằm đung đưa một lúc thì bà Hậu cũng đã rơi vào trong giấc ngủ từ bao giờ. Trong giấc mơ, bà thấy bé Linh, cháu ngoại của bà lại hiện ra. Bà thoáng nhìn thì giật mình hoảng hốt, vì lúc này hư ảnh của Linh giống hệt như những gì Thảo kể. Linh lại tiếp tục dẫn bà đi đến trước ngôi mộ. Mọi thứ lại tiếp tục diễn ra như lời Thảo vừa kể. Bà Hậu giật mình thức giấc, thở lên từng hơi mệt nhọc, ánh mắt rưng rưng không kìm nổi cảm xúc mà khóc thút thít. Bà thầm nghĩ ông trời tại sao lại bất công với con cháu của mình như vậy. Nhưng đứa trẻ thì làm gì có tội, muốn hành hạ gì thì cứ đổ hết lên đầu của bà, như vậy là đã được rồi. Tại sao lại phải để kẻ tóc bạc khóc than cho người tóc xanh? Nhiều ngày lại trôi qua, cứ mỗi đêm giấc mơ ấy lại hiện về với bà và Thảo. Lập tức bà Hậu đã nhận ra đây chính là một điểm gở báo dữ. Bằng vốn kinh nghiệm sống của một người đã trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, bà Hậu lập tức đi cùng với con gái của mình lên thăm mộ của Linh. Cả hai cứ thế tay xách nách mang mà mang theo một ít bánh kẹo. Đứng trước ngôi mộ mà Thảo không khỏi sụt sùi, cô nghẹn ngào sắp đồ cúng ra đĩa. Trước mắt của cô không ngừng rơi. Lúc này thì bà Hậu nheo mắt liên tục. Bà bước đi xung quanh ngôi mộ rồi lẩm bẩm gì đó ở trong miệng. Ánh mắt của bà lúc nheo lại rồi có lúc mở to lên, chợt một lúc trừng mắt mà thốt lên. Đào lên, đào cái xác con bé lên ngay đi. Nghe mẹ mình thốt lên như vậy, Thảo bỗng hoang mang tột độ. Mẹ nói sao ạ? Bà Hậu lúc này nói với cái giọng run run. Đào lên đi, cái mộ này đã bị yểm bùa rồi, phải đào xác của nó lên. Trời ơi là trời, sao lại tàn nhẫn với một đứa bé như vậy hả trời? Bà vừa nói vừa sụt sùi mà khóc lóc. Thảo nghe vậy thì khóc nấc lên. Mẹ nói sao ạ? Con gái con bị làm sao? Bà Hậu cắn chặt môi, thở lên từng hơi khó khăn, khuôn miệng rõ sự giận dữ. Bảo, chạy ra thuê người đào cái xác con bé lên cho mẹ ngay đi, nhanh lên. Thảo nghe mẹ mình nói như vậy thì lập tức chạy ra bên ngoài. Vừa chạy cô vừa khóc nghẹn. Một lúc sau thì Thảo chạy vào cùng với một người đàn ông. Thấy vậy thì bà Hậu đã lên tiếng. Tôi muốn hốt cốt cái mộ này chuyển đi nơi khác. Bằng mọi giá, các chú phải giúp tôi đào trong đêm nay. Người đàn ông kia nghe qua lời của bà Hậu thì bèn lên tiếng để đưa ra cái giá cả. Chỉ trong chốc lát, bà Hậu đã đồng ý với người đàn ông kia. Ông ta cũng bảo rằng chiều nay sẽ bắt đầu khai quật ngôi mộ này lên. Sau khi làm lễ động thổ, ba bốn người đàn ông lập tức vung từng nhát cuốc đào xuống. Chẳng mấy chốc đã đào đụng nắp quan. Lúc này bà Hậu mới đi tới, ánh mắt rưng rưng nhìn vào cái nắp quan tài. Bà Hậu nhìn mọi người xung quanh rồi lên tiếng. Mở cái nắp ra đi. Trời lúc này cũng đang ngả về chiều. Ánh mặt trời đã dần dần khuất sau ngọn núi. Khi cái nắp quan tài từ từ hé mở, bà Hậu giật mình thốt lên. Oán khí! Là ai? Là ai đã làm điều này cơ chứ? Khi nắp quan tài được mở ra, Thảo khóc thét lên. Trước mắt của cô là cái xác của con mình đã bị phân hủy gần hết. Chỉ còn một chút dính da thịt còn sót lại. Bên dưới cái thứ nước vàng hôi thối đọng lại, bốc lên cái mùi khó chịu khiến cho ai cũng phải đưa tay bịt mũi. Người ta lại càng tò mò hơn, tại sao cái xác đứa bé này lại bị trói chặt hai tay, miệng thì bị khâu kín, ở giữa lại đặt một con búp bê vải. Bởi vì ở nơi ẩm thấp, xác vẫn chưa thể phân hủy hết, nên có thể nhìn thấy được trên miệng của cái xác là sợi chỉ màu đỏ. Thảo thấy xác của con mình bị ai đó dùng kim chỉ khâu chặt miệng thì lao nhanh xuống bên dưới, đưa tay muốn ôm lấy nó. Mọi người thấy vậy thì lập tức đã giữ cô lại, kêu gào từng tiếng thảm thương. Bà Hậu lúc này thì cũng không kiềm chế được nước mắt, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài. Bà bình tĩnh bước xuống bên dưới, đưa tay lấy trong người ra một cái kéo nhỏ bằng sắt, rồi nhẹ nhàng cắt đứt từng sợi chỉ đỏ trên tay, sau đó lại cắt từng sợi chỉ trên miệng cái xác đi. Mọi người im lặng nghe xem từng cử chỉ của bà. Sau khi cắt đứt toàn bộ sợi chỉ đỏ trên miệng, bà nhẹ nhàng vạch miệng cái xác ra, đưa tay vào bên trong rồi móc ra một lá bùa màu vàng. Khi thấy lá bùa được móc từ bên trong miệng cái xác ra thì mọi người ồ lên một tiếng. Có vài người thắc mắc mà lên tiếng hỏi: Cái thứ đó là gì vậy? Nhưng tuyệt nhiên không ai biết lá bùa kia là dùng để làm gì, nó có công hiệu gì. Bà Hậu từ từ vạch lá bùa ra xem, rồi hít một hơi. Là ông sao? Tám tàng. Thảo chứng kiến được thứ trước mặt thì không chịu nổi nữa mà đã ngất xỉu. Bà Hậu đành phải nhờ mọi người đưa con của mình vào viện. Bà cầm lấy tờ giấy màu vàng mà thẫn thờ, ánh mắt lăm lăm thù hận. Các chú đem cái xác đi hỏa táng giùm tôi, tiền bạc tôi sẽ trả không thiếu một xu. Nói đoạn, bà rút trong người ra một cái bọc ni lông được gói kỹ càng, mở nó ra rồi lấy ra mấy chiếc nhẫn vàng cùng với một ít tiền. Bà đếm qua đếm lại rồi đưa một xấp tiền cho người đàn ông nhận lời giúp bà. Tôi gửi cho chú trước một ít, chú giúp tôi hỏa táng cái xác này, rồi tôi mới tới, tôi nhận. Dứt lời, bà quay đi nhìn cái xác lần cuối, rồi cầm lấy con búp bê cùng với lá bùa bỏ vào một cái bọc rồi rời đi. Bước ra ngoài nghĩa trang, bà bắt ngay một chiếc xe ôm rồi định bụng đi đến bệnh viện để xem tình hình của Thảo. Đi xe được một lúc thì thoáng chốc bà đã nghĩ gì đó, vội kêu xe quẹo vào một khu ổ chuột. Những căn nhà lụp sụp nằm cận kề nhau. Bà bước xuống rồi hỏi han gì đó thì có người chỉ bà tới một căn nhà cấp 4 cũ kỹ nằm ở cuối con đường. Bà Hậu đi thẳng tới, đứng nhìn một lúc rồi bà gọi lớn. Cho hỏi đây có phải nhà ông Tám hay không? Từ bên trong, một giọng nói già nua yếu ớt đã vang lên. À, đúng rồi. Là tôi đây. Ai vậy chứ? Bà Hậu không có nói gì, đẩy cửa mà bước thẳng vào bên trong. Lúc này bà thấy một người đàn ông đang nằm ở trên cái phản gỗ, cả người gầy nhom, trông rất là yếu ớt. Vừa nhìn bà Hậu, ông Tám đã thều thào hỏi. Bà là ai? Tìm tôi có việc gì không? Nghe cái giọng yếu ớt như muốn hụt cả hơi của ông, bà Hậu bỗng dưng ứa nước mắt. Bà nghiêng đầu mà thút thít lên tiếng. Đến em gái của mình mà ông cũng không nhận ra tôi sao, ông Tám? Vừa nghe bà Hậu nói thì ông Tám cố gượng ngồi dậy, đưa cặp mắt mờ đục nhìn thẳng vào bà Hậu. Bà là... Ông lắp bắp lên tiếng. Bà Hậu liền gằn giọng. Tôi đây, tôi Hậu đây, là đứa em gái ruột của ông này, ông Tám. Vừa mới nói dứt câu thì nước mắt đã lăn dài trên má, ánh mắt nhìn về phía ông Tám như đang căm phẫn điều gì. Tám Tàng cũng không ngoại lệ, vừa nghe qua thì đã giật mình, tay run run mà chỉ về hướng của bà Hậu. Là cô sao? Tại sao cô biết anh ở đây mà tìm tới chứ? Bà Hậu bước nhanh tới, ngồi xuống trước mặt của ông. Ông Tám đưa tay sờ lên đầu bà Hậu rồi hoảng hốt. Là em thật rồi. Đúng là em thật rồi. Tại sao em biết anh ở đây mà tìm tới vậy hả Hậu? Bà Hậu không có nói không rằng, lấy cái túi ni lông ra rồi đổ lên trên phản gỗ. Từ bên trong, con búp bê vải cùng với lá bùa kia rơi ra. Vừa trông thấy con búp bê thì ông Tám Tàng giật mình hoảng hốt. Tại sao em lại có thứ này? Tại sao vậy chứ? Dứt lời thì ông ôm ngực mà ho lên khủ khụ. Bà Hậu lại lên tiếng. Ông biết thứ này phải không? Là ông làm có đúng không? là của ông đúng không? Tám Tàng cầm lấy lá bùa run rẩy đưa lên trước mặt của ông. Đó là của anh. Tại sao em lại có nó? Còn búp bê này nữa. Không lẽ... Không lẽ... Lúc này, bà Hậu mới nói trong nước mắt. Đúng. Đứa bé mà ông nhẫn tâm trấn yểm là chính là cháu ngoại ruột của tôi. Nó gọi ông là ông ngoại thứ đó, ông Tám ạ. Nói dứt lời, bà khóc lên nức nở. Bất chợt, bà hét lên thật lớn rồi liên tục vung tay đánh vào người của ông Tám. Tại sao? Tại sao? Tại sao ông lại hại cháu tôi như vậy? Tại sao chứ? Khóc lóc một lúc thì bà Hậu mới gắng gượng kìm nén cảm xúc lại, quay sang nhìn ông Tám Tàng với ánh mắt thù hằn. Lúc này lão tay đã run run cầm con búp bê lên, hai giọt lệ ứa đọng. Thảo ơi, cậu xin lỗi vì mấy đồng tiền dơ bẩn mà cậu đã hại cháu của mình rồi con ơi. Bà Hậu thấy vậy thì đưa tay giật lấy con búp bê rồi nói. Là ai đã hại cháu tôi vậy? Nói đoạn, bà Hậu siết chặt con búp bê vào người, rồi từ từ kể lại toàn bộ mọi chuyện cho ông Tám Tàng nghe. Từ cuộc hôn nhân cho đến những điều bất hạnh mà Thảo đã trải qua. Tám Tàng nghe qua thì hai mắt trợn ngược, hai tay run rẩy mà lắp bắp. Là mày đã hại cháu tao. Còn chó cái, là mày. Bà Hậu liếc mắt hỏi. Ông nói ai? Tám Tàng siết chặt tay, đấm mạnh xuống tấm phản. Là nó. Chính là nó đã đến nhờ anh bỏ bùa yêu thằng chồng con Thảo. Rồi lại nhờ đến anh yểm vong hồn con bé Linh. Trời đất ơi, vì cái đồng tiền mà tôi đã làm ra những cái chuyện này đây. Oán nghiệp, quả thực là oán nghiệp mà. Nói đoạn, bà Hậu lại gặng hỏi. Tám Tàng lấy điện thoại ra rồi đưa hình cô Ngân cho bà xem. Tức thì khuôn mặt của bà đổi sắc. Thì ra là mày à? Dứt lời, bà đứng phắt dậy, cầm lấy con búp bê trên tay, ánh mắt bừng lên lửa hận. Tao sẽ cho gia đình mày sống không có bằng chết. Dứt lời, bà quay phắt người đi ra bên ngoài, để lại Tám Tàng đang đau khổ dằn vặt không thành tiếng. Ánh mắt chua xót nhìn theo bóng lưng em gái của mình. Hậu ơi, anh xin lỗi Hậu. Thảo ơi, cậu có lỗi với con Thảo ơi. Thảo đã được đưa đến bệnh viện một lúc thì mơ màng tỉnh dậy. Trong đầu của cô vang lên giọng nói của Linh. Mẹ ơi, cứu con mẹ ơi. Con sợ lắm mẹ ơi. Cô vội vàng leo xuống giường rồi đi ra bên ngoài. Mắt rưng rưng mà nhìn xung quanh. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm. Con tôi đâu? Linh ơi, Linh ơi. Cô đi dọc hành lang bệnh viện. Căn bệnh của cô dường như tái phát trở lại. Thảo đi đến đâu thì gọi tên con của mình đến đó. Chẳng mấy chốc mà cô đã rời khỏi bệnh viện, lang thang trên đường liên tục tìm con. Khuôn mặt thờ thẫn, ánh mắt thất thần. Lúc thì cười, lúc thì khóc, lúc thì lại gọi tên con mình. Đi thấy ai thì cô cũng chụp tay lại mà hỏi con mình. Có người thương tình thì hỏi han, nhưng Thảo lại nhẹ giọng lắc đầu quầy quậy. Nó chết rồi, có ai thấy nó không vậy? Nghe Thảo nói thì ai cũng lắc đầu ngao ngán. Có người còn xua đuổi vì cho rằng Thảo đã bị thần kinh. Bà Hậu đi tới bệnh viện tìm con nhưng không thấy đâu cả. Hỏi ra mới biết có người thấy Thảo đã đi ra khỏi bệnh viện. Bà hoảng hốt vội vàng chạy ra bên ngoài để tìm con của mình. Lòng của bà nóng như lửa đốt. Đôi mắt của người mẹ già nua lại một lần nữa đẫm lệ. Lúc này Thảo đi qua mấy con đường, rồi lại lang thang đi vào một con hẻm vắng. Cô thấy hai người một nam một nữ đang đứng lại nói chuyện. Cô lao tới chụp lấy tay của người đàn ông mà hỏi. Anh ơi, anh có thấy con của em? Vừa nhìn lên mặt của người đàn ông này thì cô lập tức á khẩu. Mà người kia vừa nhìn thấy Thảo cũng trừng mắt mà hoảng hốt. Khuôn mặt của Thảo cũng từ từ đổi sắc. Là mày đã giết con tao. Tại sao mày lại ở đây? Thảo bắt đầu kích động. Cô lại nổi cơn điên dại. đôi mắt căm phẫn nhìn người kia, mà cái tên đứng trước mặt của cô không ai khác chính là Hiếu, tên biến thái năm đó đã ấu dâm và giết chết con của cô. Bằng một cách nào đó, hắn đã trốn ra khỏi trại tâm thần và thoát ra bên ngoài. Ánh mắt của Thảo bừng lên lửa hận. Cô liếc mắt quay sang nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh thì lại càng kích động hơn. Ngân lắp bắp lên tiếng. Thảo đưa tay ôm đầu của mình. Ánh mắt của cô từ từ dại đi. Cô hét lên thật lớn. Trả con lại cho tao. Dứt lời, cô lao nhanh tới chụp lấy cổ của Hiếu, dùng hết sức mà siết chặt mạnh lại. Ngân thấy vậy thì hốt hoảng, lùi lại về phía sau mấy bước, tay chân ả run lên bần bật. Lúc này Hiếu mới đưa tay ngăn lấy tay của Thảo. Hắn ta đã trợn tròn đôi mắt rồi đưa một tay nắm chặt lấy tóc của Thảo. Vừa nói, Hiếu vừa đưa qua mắt nhìn Ngân. Lúc này Ngân giật bắn mình, vội vàng lắp bắp. Không, tao không làm gì cả. Là mày mới là người giết đó. Lúc này, không biết Thảo đã lấy đâu ra sức mà vật Hiếu ngã lăn xuống đất. Hai tay cô liên tục cào cấu vào mặt của Hiếu. Trả con cho tao! Trả con cho tao! Hiếu đỡ lấy hai tay của Thảo. Hắn quay sang bên gào lên với Ngân. Mày còn đứng đó làm gì? Mau lôi nó ra! Ngân thấy vậy thì nuốt nước bọt. À từ từ đi tới. Lúc này Thảo mới ngước mặt lên, mắt trợn to nhìn à. Thảo nhe răng đay nghiến cảnh cáo. Ngân thấy vậy thì giật mình. À toan bỏ chạy thì nghe Hiếu chửi đồng cả lên. Còn chó, mày dám bỏ lại tao hả? Tao sẽ phanh phui hết lại mọi chuyện ra bên ngoài. Chính là mày đã đưa tiền để sai tao giết con của nó. Tao sẽ khai hết. Thảo đã há miệng nhe răng cắn sứt một miếng thịt trên mặt của Hiếu. Máu tươi tràn ra ướt đầy khuôn mặt của hắn. Thảo đưa tay dùng năm đầu ngón tay đâm mạnh vào vết thương khiến cho hắn hét lên một tiếng đau đớn. Từ đằng sau, Ngân vung một khúc gỗ đập mạnh vào người của Thảo, làm cho cô ngã nhào sang một bên. Hiếu vội vàng bò dậy, hắn đưa tay ôm lấy mặt mình đau đớn. Ngân cầm khúc gỗ mà trong tay vẫn còn run rẩy. Ánh mắt của ả hiện rõ vẻ sợ sệt. Hiếu hét lớn, giết nó đi. Ngân quay sang nhìn Hiếu, tay của ả như tê liệt. Hiếu đưa tay giật lấy khúc cây toan đập mạnh vào đầu của Thảo, thì một giọng hét đã vang lên. Chúng mày đã làm gì con tao? Cả hai giật mình quay lại thì thấy bà Hậu từ ngõ đang chạy vào. Hiếu vội vàng vứt khúc gỗ đi rồi co chân chạy trốn. Ngân thấy vậy thì cũng hoảng hồn mà chạy theo. Thảo lồm cồm bò dậy, lập tức cô lao theo. Trả mạng con cho tao! Trả con lại cho tao đi! Vừa chạy, cô vừa hét lớn. Bà Hậu thấy vậy thì cũng vội chạy theo. Hiếu chạy đến cuối ngõ bên kia thì lọt ra tới ngã tư đường. Ngân cũng vừa đuổi kịp, cả hai lập tức lao nhanh qua ngã tư sang bên kia đường. Thảo thấy vậy thì cắm đầu đuổi theo, thì một chiếc xe khách từ đằng xa cũng đã vừa chạy tới, đã tông mạnh vào Thảo, khiến cho thân thể của cô bay lên cao rồi đập mạnh xuống dưới mặt đường. Bà Hậu vừa đuổi tới thì chứng kiến cái cảnh đó thì hoảng hốt hét lớn lên. Ngay lập tức, bà đã lao ra giữa đường ôm lấy người con của mình vào lòng. Phía bên kia, Ngân và Hiếu cũng đã tận mắt chứng kiến cái chết của Thảo. Hiếu lúc này đã trừng mắt rồi nở một nụ cười khoái chí. là nó giết mày đấy, không phải tao đâu nhé. Rồi hắn ta quay sang nhìn Ngân, nhe cái hàm răng lầm chầm với khuôn mặt dính đầy máu của mình mà thủ thỉ nói vào mặt của Ngân. Là mày giết nó. Không phải tao đâu nhé. Nói rồi hắn quay người chạy mất hút. Ngân vẫn đứng đó như trời trồng, nhìn về hướng mẹ con của Thảo. Bà Hậu ôm lấy xác con mình gào thét trong vô vọng. Thảo thoi thóp đưa tay ôm lấy cổ của bà Hậu, miệng cô không ngừng trào ra máu tươi. Cô thều thào chút hơi thở cuối cùng. Chúng nó giết con, mẹ ơi. Thảo lần nữa đã hộc ra máu tươi. Bà Hậu đau khổ mà ôm chặt lấy con của mình, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía của Ngân. À ta vừa nhìn thấy cặp mắt đầy sát khí của bà Hậu thì đã giật bắn mình, sợ hãi quay lưng rồi chạy đi mất. Bà Hậu ôm Thảo vào trong lòng mà khóc nấc lên. Bà quay sang nhìn mọi người xung quanh gào thét cầu cứu. Thảo đưa tay sờ lên mặt của bà rồi run rẩy thều thào chút hơi tàn còn sót lại. Trả thù, trả thù. Thảo hất lên một hơi rồi trợn trừng mắt, máu tươi lại một lần nữa đã ọc ra. Người cô mềm nhũn đi, ánh mắt đứng tròng. Thấy vậy thì bà Hậu đã hét toáng cả lên. Bà ngửa cổ mà kêu lên từng tiếng ai oán. Người người đi qua chứng kiến cảnh này không ai mà không khỏi thương xót. Cái cảnh người mẹ ôm lấy xác con mình gào khóc trong vô vọng cũng khiến cho những con người sắt đá nhất cũng phải rơi nước mắt. Màn đêm lại một lần nữa buông xuống. Tám tà ngồi thất thần trên tấm phản, thân thể gầy nhom yếu ớt của lão chỉ còn lại da bọc xương. Ánh mắt của lão nhớ lại những chuyện đã qua. Vốn dĩ Tám Tàng và bà Hậu là hai anh em ruột, sinh ra trong một gia đình làm nghề thầy pháp. Tám Tàng là anh lớn nên được cha truyền dạy cho nhiều thứ. Bà Hậu lại thân con gái nên chỉ được học một số thứ căn bản. Tám Tàng thương em chịu nhiều khổ cực, lão học được gì từ cha truyền lại thì lại truyền hết cho em của mình. Chẳng mấy chốc mà hai anh em đều biết trừ tà chấn yểm. Khác với Tám Tàng, bà Hậu chẳng mấy khi dùng đến mấy cái thứ trừ tà chấn yểm kia. Hiếm lắm mới thấy bà giúp một ai đó. Tám Tàng thì ngược lại, tính của lão từ nhỏ đến giờ vẫn như vậy. Không cần biết tốt xấu, cứ hễ có tiền thì là lão sẽ làm. Vì cái chuyện này mà lão đã nhiều lần làm trái với lời của cha mình, khiến cho cha của lão tức giận rồi đuổi lão đi. Tám Tàng cũng chẳng vừa, lão ta năm đó cũng đã gần 30. Thấy đã đủ lông đủ cánh, lão một đi không trở lại. Sau nhiều lần dò hỏi thì bà Hậu mới tìm thấy Tám Tàng. Đôi lần khuyên bỏ đi cái tính tham tài hám của lão, nhưng lão nào có nghe. Nói rằng bà là em mà lại dám lên mặt dạy đời lão. Tám Tàng chửi bà Hậu một trận tơi bời rồi đuổi thẳng. Lão cấm em gái không được xen vào cuộc sống của mình. Giận dỗi trước thái độ của anh mình, mấy chục năm sau đó bà cũng chẳng thèm quan tâm gì. Nghĩ tới đây, Tám Tàng rưng rưng nước mắt. Chợt một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến cho lão rùng mình. Bất giác đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài thì lão thốt lên: đến rồi sao? Lão đưa tay quẹt lấy nước mắt rồi cười lên trong đau khổ. Một giọng cười lanh lãnh như là đứa trẻ đã vang lên. Tám Tàng đưa mắt xuống nhìn quanh. Đôi mắt của lão như đang dè chừng thứ gì đó. Tiếng nói vang vọng như đứa trẻ kia lại gần nữa vang lên bên tai của lão: ông ngoại. Vừa mới nghe thấy hai chữ ông ngoại thì Tám Tàng cười lên trong đau khổ. Nước mắt từng giọt đã tràn ra. Không, không, ông không xứng làm ngoại của con. Ông ơi. Giọng nói ấy đã lại vang vang phát ra trong gió. Một lúc đã lại vang lên: ông ơi, sao ông lại khâu miệng của con? Ông ơi, con đau lắm ông ạ. Tám Tàng nghe thế thế thì lại càng đau khổ. Lão ta khóc lên tức tưởi. Cái nỗi dằn vặt vì tự tay chấn yểm đứa cháu của mình đã lại hiện lên trong đầu của lão. Lão nhắm nghiền đôi mắt mà khóc nấc lên từng hơi. Bất chợt một tiếng thét đã vang lên: tại sao? Tại sao? Bên ngoài cửa thì oán hồn của bé Linh cũng đã theo một làn gió mà xuất hiện. Toàn thân của Linh đã hóa thành một màu đỏ quỷ dị. Ánh mắt trừng trừng nhìn Tám Tàng. Lão ta trông thấy thì giật bắn mình: Linh, con đã hóa quỷ rồi sao? Linh! Ánh nhìn của Linh nhắm thẳng vào mắt của Tám Tàng. Một cảm giác ớn lạnh từ đâu kéo tới. Linh lao nhanh tới đưa tay bóp chặt lấy cổ của lão siết chặt. Sau đó thì nhấc bổng lão lên không trung. Tám Tàng đưa tay vùng vằng hai chân dãy giụa cố thoát ra khỏi nhưng không tài nào thoát ra được. Linh lúc này thì mới ồm ồm nói: ông ác lắm, ông ác lắm. Vừa nói dứt lời, bỗng ngọn lửa từ tim đèn bừng lên rồi nhanh chóng cháy dữ dội. Cái tủ gỗ đang đè lên người Tám Tàng cũng bắt đầu bắt lửa rồi phực cháy. Ngọn lửa cứ thế ngày một tỏa ra lớn hơn. Nó hừng hực nuốt chừng mọi thứ vào bên trong. Thân xác gầy nhom yếu ớt của Tám Tàng cũng đã bị ngọn lửa kia lao tới rồi bị thiêu sống. Lão hét lên từng tiếng kinh hãi. Linh dương mắt nhìn Tám Tàng đang bị thiêu sống mà cười lên một cách man dại. Cái miệng con bé toác hoác ra vì từ những vết khâu chỉ, ngọn lửa cứ thế ngày một lớn, căn nhà chẳng mấy chốc cũng đã chìm trong biển lửa, thân xác của Tám Tàng cũng đã bị thiêu thành một cái xác khô cháy khét. Ngân trở về nhà với vẻ mặt đầy sự hoang mang lo sợ. Cô nằm vật ra giường mà lẩm bẩm. Không, không, tôi không giết người. Tôi không giết người. Là hắn mà. Đưa tay siết chặt lấy chiếc gối vào trong người để tìm kiếm sự an toàn. Đột nhiên từ bên ngoài một đứa bé trai độ 6 tuổi chạy vào. Mẹ ơi! Ngân giật bắn mình ngồi dậy, đưa tay ôm lấy lồng ngực, thở hổn hển. Phát chạy và đưa ánh mắt tròn xoe nhìn mẹ của nó. Mẹ ơi, con mới đi học về. Phát là đứa con trai lúc đó của Ngân và Tường. À đưa tay ôm chặt lấy con của mình mà im lặng không có nói gì. À đang lo lắng sẽ có điều gì đó ập đến với đứa con nhỏ của mình. Cô đưa tay ra vuốt lấy mái đầu của con. Từ bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Bỗng nhiên Ngân có cảm giác ớn lạnh lùa đến rồi chạy dọc sống lưng. À trợn to đôi mắt của mình mà nhìn về hướng ấy, từng tiếng bước chân đã vang lên. Tim của ả đập mạnh từng tiếng thình thịch. Một giọng nói từ nơi nào ấy đã vang lên như hét vào tai của ả. Trả con cho tao! Trả con cho tao! Ngân giật bắn mình mà hét lên. Rồi ả tung người chạy ra cửa. Ả tung một cú thật mạnh vào người bên ngoài rồi ngã lăn ra đất. Một giọng cười hí hí đã làm cho ả ta đưa tay bịt chặt đôi tai của mình mà hét toáng lên. Thấy vậy thì Tường đã vội ôm lấy Ngân mà hỏi lớn. Ngân, Ngân, em sao vậy? Anh đây, là anh đây mà Ngân. Ngân ngước mắt lên đưa ánh mắt sợ sệt mà nhìn Tường, rồi lắp bắp đưa tay chỉ vào trong. Đó, nó đã quay trở lại rồi. Nó quay trở lại rồi. Là nó đấy. Tường đưa mắt nhìn vào bên trong thì chỉ thấy thằng Phát đang đứng đó với ánh mắt khó hiểu mà nhìn về hướng mẹ nó. Tường vội dìu vợ mình xuống bên dưới trấn an. Ngân ngồi thất thần ở dưới phòng khách. Trước mặt của ả là Tường và cả ông bà hai. Thằng Phát ôm lấy mấy con mô hình siêu nhân chơi ở một góc phòng. Bà hai lên tiếng hỏi. Làm sao? Có chuyện gì mà bọn con lại hốt hoảng như vậy? Tường chưa kịp lên tiếng thì Ngân đã chụp lấy hai tay của bà hai. Ả hoảng loạn nói với cái vẻ mặt kinh hãi. Đó, là nó, con quỷ đó đã quay lại. Nó quay lại thật rồi. Thảo, nó quay lại tìm con. Nó quay lại tìm con. Nghe Ngân nhắc tới Thảo thì cả ba mới đứng hình. Bà hai nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Ngân nuốt nước bọt, đưa tay chỉ vào mặt của Tường. Là vợ của nó. Vợ của nó. Lúc này hình ảnh của Thảo bị một chiếc xe lao đến rồi bị tông ngay đã dần dần hiện ra trong đầu. Ngân hoảng sợ lần nữa co giò rồi hét lên thật lớn, đưa tay ôm chặt lấy đầu của mình rồi lẩm bẩm. Không, không, không phải tao. Không phải tao. Tao không có giết người. Không phải tao mà. Nói rồi Ngân trở nên điên loạn, đứng bật dậy, lao người vào một góc cầu thang rồi co giò, ánh mắt hoảng loạn nhìn ra bên ngoài. Ông hai quay sang hỏi. Chuyện này rốt cuộc là sao hả? Tường ấp úng, hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với vợ mình. Con cũng không biết nữa. Tại một căn nhà nhỏ cuối xóm nghèo, xác của Thảo đã được đặt ngay ngắn trên cái phản. Bên cạnh bà Hậu đang ngồi với cái vẻ mặt thất thần, khuôn mặt đơ ra không có còn một chút cảm xúc nào. Dường như bà đã khóc đến độ khô cạn cả nước mắt. Một vài người lui tới phụ giúp bà dựng rạp để làm đám tang cho Thảo. Trời cũng đã dần về khuya, sương lạnh bao phủ cả một khoảng không trung. Bà Hậu đứng dậy rồi quay sang nhìn mọi người, khóe mắt rưng rưng, chắp tay cảm tạ. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi. Tình làng nghĩa xóm này không biết sao mà đền đáp. Thôi trời cũng đã khuya rồi, mọi người cũng tranh thủ về nghỉ ngơi đi. Bên ngoài vẫn còn 4-5 người ngồi nói chuyện với nhau. Nghe bà Hậu nói như thế thì cũng đứng lên an ủi. Thôi, cháu nó cũng đã mất rồi. Chị cũng đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Thôi trời cũng đã khuya, tụi tôi xin phép về trước. Sáng mai chúng tôi lại qua nhé. Bà Hậu gật đầu cảm ơn tất cả, tiễn mọi người ra về rồi quay lại đứng trước cái xác của Thảo mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Ánh mắt của bà vô hồn nhìn vào không trung. Mẹ xin lỗi. Dứt lời, bà đi thẳng tới bàn thờ, lục lọi dưới hốc tủ ấy rồi lấy ra một cái túi đồ nhỏ. Bà lôi ra một cái kéo, sau đó từ từ cắt bỏ một phần tóc của Thảo. Lưỡi kéo cắt tới đâu, nước mắt của bà tuôn ra tới đó. Sau một lúc thì mái tóc của Thảo đã bị bà cắt ngắn bớt đi. Cầm lấy mớ tóc trên tay, bà lại lôi con búp bê kia ra, ánh mắt hiện lên vẻ thù hằn. Bằng một cách nào đó, bà từ từ đan tóc của Thảo vào đầu của con búp bê. Chẳng mấy chốc mà búp bê vải đã có một mái tóc của người thật. Lúc này bà lại lôi trong túi ra một sấp giấy bùa màu vàng, dùng máu của mình vẽ lên một vài đường ngoằn ngoèo, cuộn tròn nó lại rồi nhét nó vào bên trong con búp bê. Lôi từ đâu ra một thau máu nhỏ, đôi mắt trừng trừng nhìn vào mặt con búp bê rồi nói: "Đây là do chúng mày ép tao đấy." Dứt lời, bà nhúng con búp bê vải kia vào thau máu, máu tươi từ từ thấm hết vào con búp bê. Trong mắt của con búp bê cũng từ từ mà trợn trừng lên, khuôn mặt của nó từ từ biến dị, miệng nó nở ra một nụ cười ma quái. Thoáng chốc, đám tang của Thảo cũng đã xong xuôi. Một buổi chiều tà, bà Hậu ôm trong mình con búp bê vải rồi dắt xe đi thẳng lên thành phố. Ánh mắt của người mẹ già giờ đây chỉ còn là thù hận. Hiếu, sau khi đã trốn thoát khỏi hiện trường tai nạn của Thảo, thì hắn chui nhủi, sống lang thang dưới gầm cầu. Bật một điếu thuốc rít một hơi, hắn hằn học chửi: "Đéo mẹ, biết vậy ta đã không trốn khỏi trại tâm thần rồi." Hắn rút trong người ra chiếc điện thoại rồi gọi vào số của Ngân. Đợi một lúc thì đầu dây bên kia nhấc máy, giọng của Tường vang lên: "Alo, ai đấy?" Hiếu giật mình, đưa điện thoại ra xa, sau đó lại đưa vào tai: "Còn Ngân đâu?" "Vợ tôi không được khỏe." "Anh là ai vậy? Có chuyện gì sao?" "Mày gọi nó gọi lại cho tao ngay, không thì tao sẽ khai hết mọi chuyện của nó làm ra." Nói đoạn, hắn cúp máy, vẻ mặt của hắn trở nên bất mãn. Bên đầu dây bên kia thì Tường khó hiểu, nhăn nhó. Hắn không biết người vừa gọi cho mình là ai, rốt cuộc là có chuyện gì. Hắn liên tục gọi lại, nhưng Hiếu chỉ nói đúng có một câu: "Kêu con chó cái ấy gọi lại cho tao ngay." Rít một hơi thuốc, rồi ném tàn thuốc xuống dưới chân. Trong làn khói thuốc mờ ảo, hắn nhận ra có ai đó đang ngồi ở phía chân cầu gần chỗ hắn. Đưa tay phất khói thuốc sang một bên, thấy hai bóng hình đang từ từ đi tới. Hắn nheo mắt nhìn cho rõ thì thấy một người mẹ đang dắt một đứa nhỏ khoảng độ 10 tuổi đi tới phía mình. "Mẹ nó, lại con bụng ăn xin nào tới giành chỗ ngủ của tao à?" Dứt lời, hắn toan đứng dậy để đuổi thì bên kia một giọng nói đã vang lên: "Cậu ơi, cho mẹ con tôi ít đồng bạc lẻ, mẹ con tôi đói quá." Giọng nói ấy vừa cất lên, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Hắn dùng mình một cái rồi phất tay đuổi đi. "Không có, cút đi." Hai bóng kia ngày một tiến gần hơn. Hiếu cảm giác toàn thân của hắn đã lạnh đến run cầm cập. Quay sang mò mẫm lấy gói thuốc nhưng không thấy. Vừa quay lại thì hắn đã giật bắn mình vì hai mẹ con vừa nãy đã đứng trước mặt của hắn từ bao giờ. Một giọng nói lanh lảnh vang lên: "Cậu ơi." Đứa bé kia cứ cúi gầm mặt không nói không rằng. Hiếu gằn giọng nói: "Tôi đã nói là không có tiền, mẹ con của cô hãy cút đi ra chỗ khác đi." Giọng nói của đứa bé đã lại vang lên: "Con không có xin tiền." Giọng của người đó lanh lảnh, vang vọng khắp tứ phía làm cho Hiếu giật mình. Hắn ớn lạnh bước lùi ra sau, dường như hắn phần nào biết được thứ đứng trước mình là gì. Mày xin cái gì?" Chân của hắn run lên bần bật, lùi ra sau từng bước. Hắn cố gắng muốn nhìn cho rõ mặt hai mẹ con, nhưng cái mái tóc dài đã che phủ hết cả khuôn mặt. Một giọng cười lanh lảnh đã lại vang lên: "Thế mày có gì nào?" Người mẹ mới ngẩng đầu lên, hắn ta hoảng hốt khi nhận ra đó là Thảo. Khuôn mặt kinh dị với làn da trắng bệch của Thảo phía sau mái tóc bết từ từ hiện rõ. Hai mắt và mũi đang chảy đầy máu tươi. Hiếu giật bắn mình rồi té ngửa ra đằng sau. Hắn thở hổn hển vì kinh sợ, đưa tay run run mà chỉ vào Thảo. Mày, không phải tao đâu, không phải tao đâu. Hắn sợ hãi bò lùi về sau. Đứa bé kia cũng từ từ ngẩng cao đầu, đưa tay vạch mái tóc của mình ra. Hai mắt của nó đỏ rực, miệng của nó nở một nụ cười quỷ dị. Chú có nhớ con không? Linh cười lớn, ánh mắt của nó trừng trừng nhìn về phía của Hiếu, sau lại ghé sát khuôn mặt quỷ dị của mình tới sát mặt của Hiếu. Cho con xin cái mạng của chú. Hiếu với tay ra sau, chụp lấy một hòn rồi ném mạnh về hai con quỷ đang đứng trước mặt của mình. Hòn đá ném xuyên qua hư ảo ảnh của Thảo và Linh. Lúc này hắn sợ hãi đến nỗi đái cả ra quần, từ từ bò ra đằng sau. Oán hồn của Thảo và Linh cứ thế mà từ từ tiến tới. Hiếu đưa tay cố với ra đằng sau như tìm kiếm thứ gì. Chợt hắn chụp được một vật mềm mềm, tay run run mà đưa ra trước mặt. Hắn giật bắn mình rồi hoảng loạn hét lớn. Thứ đang cầm trên tay chính là con búp bê bằng vải ấy. Nhưng càng quỷ dị hơn lại là nó là mái tóc của nó nhìn trông rất giấn thật. Toàn bộ con búp bê kia đã ngả sang màu đỏ sẫm. Đôi mắt đen ngòm của nó nhìn chừng chừng nhìn thẳng vào Hiếu. Miệng của nó từ từ nở một nụ cười tươi như là đang gặp người quen. Điệu cười quỷ dị của con bé đã lại vang lên. Con chào chú. Đoạn cái đầu búp bê lại ngoẹo sang một bên. Hắn hoảng loạn giựt lấy rồi cố ném con búp bê ấy ra xa. Nhưng có thứ gì đó như đang dính chặt vào tay của hắn, làm cho con búp bê không tài nào bứt ra được. Mái tóc dài của nó vụt tới, quấn chặt vào cổ của Hiếu siết chặt. Ánh mắt nó lúc này trừng lên quỷ dị. Máu tươi từ hai khóe mắt từ từ trào ra. Cái miệng thì cười toác cả ra. Hiếu đưa tay còn lại để mà cố hết sức bình sinh gỡ cái mái tóc kia ra khỏi cổ của mình. Hai mắt của hắn từ từ trợn trắng lên rồi nài nỉ van xin. Linh trừng mắt, nó khóc lên từng tiếng quỷ dị rồi lại cười lên khanh khách. Con búp bê bỗng cũng cười lên khoái chí. Một lúc sau, mái tóc của nó cũng từ từ buông lỏng cổ của Hiếu ra. Dường như nó không muốn hắn chết một cách dễ dàng. Nó nghiêng cái đầu nhìn Hiếu rồi cười lên. Hắn ta thở lên từng hơi gấp gáp. Không khí từ bên ngoài tràn vào cuống họng khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu. Nhưng chợt toàn thân của hắn nổi hết cả da gà. Hắn cảm nhận có thứ gì đó lành lạnh đang luồn vào trong quần của mình. Đưa tay xuống mà mò mẫm trong quần thì bỗng hắn hét lên kinh hãi. Tay của hắn đau điếng, đưa lên thì cả kinh. Bàn tay của hắn đã bị chặt đứt lìa, chỉ còn lại cái cổ tay đang không ngừng tuôn ra máu tươi. Từ trong miệng của con búp bê lại lè ra cái lưỡi dài, liếm lấy từng giọt máu mà cười lên khanh khách. Cảm giác lành lạnh lại xuất hiện trong quần của hắn một lần nữa. Chưa kịp định hình nó đi tới đâu thì phập một tiếng, con búp bê đang cầm chắc một cái dao bóng loáng cắt đứt cơ quan sinh dục của hắn. Cái cù lẳng đã bị cắt đứt thì rơi xuống chạy dọc theo ống quần mà rớt xuống dưới nền đất. Hắn thét lên một tiếng thật to, tiếng hét như xé toạc cả không gian yên tĩnh giữa đêm vắng. Hiếu khóc lóc kêu la thảm thiết, cổ của hắn thì đang bị siết chặt, toàn thân thì cứng đơ, có muốn vùng vẫy cũng không được. Hắn chỉ biết đứng yên chân chịu đau đớn. Con búp bê lại đưa tay nhấc cái con dao ra xa, rồi những tiếng phập phập đã vang lên. Mũi dao nhọn hoắt cứ thế mà đâm thẳng vào chỗ vừa đã bị cắt của quý kia, rồi ngoáy mạnh. Ánh mắt của nó trừng trừng, rồi lọn tóc dài một lần nữa đã siết chặt lấy cổ của hắn. Mũi dao bên dưới liên tục ngoáy mạnh, máu tươi không ngừng đổ ra. Hắn đã bị hành hạ đau đớn không thể thét lên được thành tiếng. Hai mắt trợn ngược lòng trắng lên trên, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, con búp bê lại cười lên khanh khách. Lúc này một giọng nói già nua đã vang lên. Linh ơi, lại đây với ngoại nào. Con búp bê vừa nghe thấy giọng nói kia thì lập tức buông lỏng mái tóc ra khỏi cổ của Hiếu, rút dao ra khỏi cái lỗ kia mà đứng cười man dợ. Sau đó lại chạy chân sáo để mà tìm tới chỗ của bà Hậu. Ngoại ơi, còn trời chưa đã. Bà Hậu nheo mắt lại rồi nở một nụ cười nửa miệng và nói: "Vậy thì để mẹ con chơi với nó nhé." Dứt lời, oán hồn của Thảo từ đâu xuất hiện. Cô đứng trước mặt của Hiếu trừng trừng hai mắt. Lúc này Hiếu đã ngã quỵ hai chân xuống đất, một tay bị chặt đứt lìa, tay kia thì đau đớn ôm lấy chỗ vùng kín. Thảo lại cười lên khanh khách: "Mày, chính mày đã giết con tao. Mày giết con tao." Cuối cùng, nỗi đau uất hận của người mẹ bị hại chết con bao lâu nay cũng được bùng nổ ra bên ngoài. Bao nhiêu uất ứ căm thù hóa oán khí mà toát ra ngút trời. Thảo đưa tay chụp lấy đầu của Hiếu mà đập mạnh vào thành cầu. Vừa đập, Thảo vừa gằn giọng: "Mày đập đầu con tao, mày đập đầu con tao, mày đập đầu con tao, này thì đập đầu con tao." Cứ thế, cái đầu của Hiếu liên tục bị va đập mạnh vào tường bê tông cốt thép, rồi rốt cục cũng đã vỡ toạc. Cái đầu bị Thảo xỏ xuyên qua một cây sắt lớn, mắt và não của Hiếu đã bị cây sắt kia đâm rớt ra bên ngoài. Thảo lại đưa tay rút đầu hắn ra, con mắt bị cây sắt xuyên qua một lỗ ra đằng sau. Máu tươi và óc trắng không ngừng tuôn ra, như chưa hả cơn giận, Thảo lại nắm chặt cái đầu một lần nữa, đâm mạnh qua cây sắt. Lần này là con mắt còn lại của hắn đã bị đâm rớt ra bên ngoài. Bà Hậu đưa tay ôm lấy con búp bê mà quay đầu đi. Khuôn mặt hừng hừng sát khí, bà nở một nụ cười quỷ dị, tay vuốt ve con búp bê rồi lên tiếng: "Trần Hai, tới lượt chúng mày rồi." Bà cứ thế ôm con búp bê bước đi trong màn đêm tĩnh mịch. Đằng sau lưng chỉ thấy Hiếu đang từng nhịp đâm xuyên đầu mình qua cây sắt lớn. Cứ thế không ngừng nghỉ, cái đầu cứ liên tục lặp đi lặp lại hành động đó, cứ đập mạnh vào tới khi thành một đống thịt bầy nhầy nhớp nháp. Thảo vung tay nhấc người của hắn lên rồi ném mạnh vào cây sắt. Cái thân thể nát bươm máu me của hắn bị cây sắt kia đâm xuyên qua, vướng trên đó lơ lửng trên không. Phía bên dưới là một mớ thịt cùng với óc át kinh tởm vương vãi ở khắp nơi. Tường cầm điện thoại của vợ mình mà suy nghĩ. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên như nghĩ ra điều gì đó. Hắn đi tới toan vung tay tát thẳng vào mặt thì đã chợt hắn dừng lại. Không, không lẽ vợ mình là ngoại tình hay sao? Không thể, tại sao chứ? Đưa tay cầm lấy điện thoại rồi gọi vào số vừa rồi. Sau một hồi tít tít thì đầu dây bên kia nhấc máy. Hắn liền lên tiếng hỏi phủ đầu. Alo, anh là ai? Tại sao lại gọi cho vợ tôi? Anh là ai? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi có giọng cười lanh lảnh vang lên. Tường nghe thấy vậy thì nhao mắt. Alo? Alo? Alo? Từng tiếng động vang lên, nghe như tiếng ai đó đang dùng một vật nhọn đâm vào một miếng thịt lớn. Hắn khó hiểu đưa cái điện thoại ra nhìn cho rõ cái số vừa rồi, thì trời đồng cả lên. Mẹ kiếp! Đúng là cái số này rồi còn gì. Tường lại đưa sát cái điện thoại vào tai của mình. Phía bên kia tiếng động ấy lại im bặt. Hắn lại lên tiếng. Alo? Alo? Nghe tôi nói gì không vậy? Bất chợt, một giọng nói vang vọng phía bên kia đáp lại. Chồng ơi! Tường giật mình, quay sang nhìn Ngân rồi lại nheo mắt. Anh đây, em tỉnh rồi hả Ngân? Lúc này Ngân đang nằm mê man, hai mắt vẫn cứ nhắm nghiền. Tường nheo mắt. Là em vừa kêu anh sao hả Ngân? Không thấy Ngân ừ hử gì, Tường lại nhìn vào điện thoại, thấy cuộc gọi vẫn đang đếm số giây. Chồng ơi! Âm thanh của một người phụ nữ lại vang lên đầu dây bên kia. Tường dí sát cái điện thoại lên tai rồi hỏi lại. Alo, cô là ai? Có phải vợ của người đàn ông kia không vậy? Giọng nói ma mị lanh lảnh ấy đáp lại. Cái giọng ấy khiến cho Tường nổi hết cả da gà. Hắn dùng mình rồi nhận ra cái giọng nói kia rất quen thuộc. Hắn lắp bắp. Cô là ai? Bên kia lại đáp. Em đây. Em vợ của anh đây mà thưa. Vợ anh đây. Anh quên em rồi sao? Em thảm đây. Tường giật bắn mình, tay chân của hắn run lên lầy bậy. Ta còn sống sao? Như thể chắc chắn, hắn đưa sát điện thoại vào tai của mình. Thảo Đào, tôi không biết cô là ai. Giọng nói bên kia gằn lên giận dữ. Thảo, làm sao đây? Sao là vợ mày đây? Tại sao mày lại ném tao nữa được? Tại sao hả? Tường giật bắn mình, vội vung tay ném điện thoại kia sang một bên. Ánh mắt của hắn nhìn về cái điện thoại, tay chân run lên cầm cập. Không, tại sao nó còn sống? Tại sao nó lại biết? Chẳng phải nó điên rồi hay sao? Hắn đứng bật dậy, đưa tay vào túi quần rồi lôi điện thoại của hắn ra gọi cho bố. Đợi một lúc thì đầu dây bên kia bắt máy, tiếng ông Hải vang lên. Alo, bố đây. Tường lúc này mếu máo. Bố ơi, bố, con Thảo nó vẫn còn sống bố ạ. Nó vừa mới gọi điện cho con. Cái gì? Thảo nào? Mày nói rõ hơn xem nào. Con Thảo vợ trước của con đấy. Nó vừa gọi cho con bố ạ. Khoan đã, mày nói... Thế nó nói cái gì với mày vậy? Nó nói là con tại sao lại ném nó ở giữa đường? Tại sao lại giết nó? Bố ơi, con không giết người bố ơi. Ném nó giữa đường là như thế nào? Chẳng phải ta bảo mày mang nó tới bệnh viện tâm thần hay sao? Lần đó con ném nó giữa đường chứ không mang tới bệnh viện bố à. Giờ phải sao đây? Mày thằng ăn hại, sao mày lại dám cãi lời tao? Hả thằng chó đẻ. Ông Hai vừa lái xe vừa hét lớn giận dữ. Bà Hai ngồi phía sau ôm thằng Phát thì cũng giật mình mà hỏi: có chuyện gì vậy ạ ông? Chỉ thấy ông ném cái điện thoại tới đầu xe rồi gằn giọng: thằng quý tử của bà gây lên chuyện lớn rồi đây. Đéo mẹ, thằng chó chết. Thấy chồng mình dùng những lời lẽ khó nghe để chửi con trai của mình, bà lên tiếng bênh vực: thì có cái chuyện gì từ từ mà nói, sao lại chửi con nó như vậy? Ông Hai tức điên mà quay ra đằng sau, hét lớn vào mặt bà Hai: bà còn bênh nó được hả? Thằng chó đó, tôi đã nói là phải đem con ả điên kia vào bệnh viện tâm thần nhốt ở trong đó. Thế nào mà nó lại ném ả ta ngoài đường, rồi lấy số tiền của tôi đưa cho nó mà tiêu xài chứ? Ông Hai hét lớn, khiến cho thằng Phát đang ngủ ở trong vòng tay của bà Hai cũng giật mình tỉnh giấc. Lúc này bà ta vỗ về lưng của thằng Phát rồi cất giọng mà cãi lại: vậy thì đã làm sao? Tiền đấy cho con nó tiêu xài một chút thì sao chứ? Hả? Mà cái con ả điên kia, con ném ra ngoài thì cũng đã làm sao nào? Việc gì mà ông cứ nổi điên nổi khùng lên như vậy chứ? Ông Hai một lần nữa lại gào lên một cách dữ dội: mày biết cái gì? Con điên đó vừa gọi lại cho thằng Tường, hỏi tại sao lại ném nó giữa đường thì kìa. Chuyện này nó mà phanh phui ra thì cả thể diện của Trần Hai này bỏ đi ở đâu chứ? Rồi mấy cái vựa hải sản lớn nhỏ của Trần Hai tao mang tiếng phải làm sao đây hả? Mày không biết cái gì thì ngậm im cái mồm lại đi. Tức giận, ông nhấn ga thật nhanh. Bất chợt trước đầu xe từ đâu xuất hiện hai bóng trắng, một lớn một nhỏ, khiến cho Trần Hai hoảng hốt đạp mạnh Thắng. Chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh thì Thắng gấp. Tiếng xe Thắng kêu lên một tiếng kít thật dài, rồi chỉ thấy cái đầu xe cứ thế mà ủi luôn hai bóng trắng kia. Loạng choạng tay lái một lúc thì chiếc xe cũng đã dừng lại. Lão ta run lên bần bật: Nó chết rồi sao? Bà Hai cùng với cháu nội cũng bị hất văng tới trước mà đập mạnh vào thân ghế. Cả hai suýt xoa. Bà vội ngồi dậy rồi nuốt nước bọt: Ông cán người rồi sao? Ông Hai vội mở cửa đi xuống. Chân ông run run từng bước đi về phía sau, nhau đôi mắt nhìn lên đoạn đường vắng, chỉ có le lói vài ba cái bóng đèn. Đâu nhỉ? Không lẽ lại nằm dưới gầm xe rồi sao? Dứt lời, ông quay người xuống, cúi xuống dưới gầm xe. Bên dưới gầm trống không, ông lại đứng bật dậy: Rõ ràng là mình vừa thấy có hai người cơ mà. Ông đi lui về một đoạn khá xa để tìm xem hai cái xác kia đâu. Lúc này bà Hai cũng đang run cầm cập mà ôm chặt lấy thằng cháu nội đích tôn của mình. Tiếng gõ cửa khiến cho bà giật bắn mình, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì không thấy ai. Bên ngoài bầu trời tối đen như mực. Ông đây à? Ông ơi! Bà xoay người lại nhìn qua cửa kính sau, thấy ông Hai vẫn còn đang loay hoay tìm cái xác. Bà quay lại thì giật bắn mình. Phía trước đầu xe là hai cái bóng trắng đang đứng thẳng vào bên trong. Nheo nheo mắt nhìn cho kỹ thì rõ ràng bà đã lờ mờ đoán được kia là hai mẹ con. Một người mẹ đang đứng cùng với đứa con gái. Bà cố nheo mắt nhìn khuôn mặt, nhưng trời tối khiến cho bà không tài nào nhìn rõ được. Quay lại mà lớn tiếng: Ông ơi, ở đằng này người ta vẫn còn đứng sờ sờ kia kìa. Bà quay lại toan mở cửa xe hỏi han xem hai người kia có bị gì hay không, thì lại không thấy ai ở trước đầu xe nữa. Bà nheo mắt: Ô kìa, đâu rồi nhỉ? Bà đặt thằng Phát xuống dưới ghế bên cạnh, rồi nhòm người tới trước mà nhìn xem. Thấy vậy Phát lên tiếng: Nội ơi, có chuyện gì vậy hả nội? Bà không đáp lời, chỉ lầm bầm nói một mình: Hai người vừa nãy mới ở đây cơ mà. Bà quay về, vừa rồi ra ghế sau thì giật bắn mình. Lúc này hai cái bóng trắng kia đang đứng sát bên gương cửa sau. Hai khuôn mặt bê bết máu, một cái thì tóc rụng gần hết nửa đầu, một cái thì rách toạc một đường từ trán ra đằng sau. Hai đôi mắt trừng trừng nhìn như muốn rớt ra bên ngoài, cứ nhìn chằm chằm vào bên trong. Chợt cả hai nở ra một nụ cười ma quái. Đứa bé kia còn đưa tay lên chào bà. Bà hốt hoảng mà hét lên. Bà giang tay ôm chặt lấy thằng Phát mà nhắm chặt mắt. Bà rút lên cầm cập. Một lúc sau bà mới dám hé mắt ra nhìn xung quanh. Bà không còn nhìn thấy hai con quỷ kia đâu nữa. Bà đưa tay lên run run đọc kinh Phật: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Thằng Phát thấy nội của nó làm hành động kỳ lạ thì ngơ ngác hỏi: Nội ơi, nội làm gì vậy? Nội ơi. Bà hai đưa tay ôm chặt lấy thằng Phát rồi vỗ về: Con ngồi im nhá, ngồi im nội thương. Bà toan quay lại tìm ông hai để cầu cứu, nhưng lại không thấy chồng mình đang đứng đâu. Một giọng nói vang lên khiến cho bà giật mình xón cả ra quần: Mẹ tìm ai vậy mẹ? Dứt lời, cái bóng kia lao tới rồi bóp chặt lấy cổ của bà hai. Nó cười lên một cách man dại: Đứa sinh ngoại tộc hả? Đứa sinh ngoại tộc là cái gì mà gia đình bà lại ghét bỏ mẹ con tôi như vậy hả? Bà hai giằng co, đưa tay chụp lấy tay của thằng Phát mà đẩy mạnh ra. Hai mắt trợn trừng, bà co chân rồi đạp mạnh vào bụng của Phát, khiến cho nó đã bị hất văng ra cửa. Hai mắt của nó trợn lên trắng dã, hai hàm răng thì rít lên từng tiếng ken két. Đưa tay mà mở cánh cửa xe toan nhảy ra bên ngoài, thì bị Phát đưa tay chụp chân mà níu lại. Nó cười lên man dại rồi nhe răng cắn mạnh vào chân của bà. Nghiến một lúc rồi một miếng thịt trên chân của bà đã bị cắn bứt ra bên ngoài. Bà hét lên đau đớn, đưa tay với lên ghế trước mà kêu gào: Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi với ông ơi. Ông hai nghe thấy tiếng hét của bà hai thì vội vàng lên xe rồi để máy phóng vụt đi. Rồi loạng choạng liên tục lắc mạnh để hất Linh ra khỏi xe. Nhưng loạng choạng một lúc rồi ông cũng đã chạy vào bên trong. Chiếc xe lao tới nhanh tông thẳng vào một cột biển báo bên đường. Chiếc xe tung ngã cả cây cột sắt, rồi theo trơn mà lao nhanh về húc thẳng vào cái hành lang sắt bên đường. Một thanh sắt hành lang đã đâm xuyên qua người của ông hai. Lão chỉ kịp giật lên mấy cái, rồi trợn trừng mắt mà tắt thở. Thân xác của bà hai và thằng Phát ngồi sau cũng đã bị đập đầu vào thành xe mà nát bươm hết cả óc, văng tung tóe. Cả ba người bên trong xe đều đã bất tỉnh nhân sự, chết không có toàn thây. Hai oán hồn của Thảo và Linh đứng kề bên nhìn mà cười lên khanh khách, sau đó quay lưng rời đi. Cả đêm đợi nhưng không thấy ông hai quay trở về. Tường lo lắng đi tới đi lui, trong lòng của hắn nóng như lửa đốt. Bước ra bên ngoài mà châm một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh. Ngân thì đang chìm trong cơn ác mộng. Toàn bộ sự việc về cái chết của bố mẹ chồng và con trai của mình đều diễn ra trong giấc mơ của Ngân. Lại càng kinh dị hơn, à còn thấy Thảo và Linh đang đứng nhìn à. Cả hai đồng thời chỉ tay về phía của à. Giờ thì tới lượt mày đây. Dứt lời, Linh đưa tay bóp chặt cổ của Ngân. À ta dãy giụa, hai mắt trợn trắng, khuôn mặt của Linh méo mó. Cái miệng thì nhe ra từng vết rách do bị chỉ khâu lại. Nó nhe cái hàm răng mà nghiến lên từng đợt. Bà đã hả dạ chưa? Bà hả dạ chưa? Nói rồi, Linh hất tay ném mạnh Ngân vào góc tường. Bốp một cái, đèn ngủ từ trên bàn ngã xuống đập mạnh vào đầu của ả ta. Linh cười lên khúc khích. Nó thoát ẩn thoát hiện, lao nhanh tới. Ngân thấy vậy thì bò lết ở trên sàn nhà. Không, không, cứu em, cứu em với chồng ơi, cứu em. Đang đứng trên sân thượng mà rít lấy mấy hơi thuốc, Tường chợt nghe thấy tiếng vợ kêu ở bên dưới, lập tức quay người chạy xuống dưới tầng. Nhưng khi vừa bước xuống cầu thang thì hắn chết điếng, đứng sững lại. Thảo. Lúc này Thảo đã đứng đợi hắn ở giữa cầu thang từ bao giờ, chờ hắn lên tiếng trước. Rồi Thảo mới từ từ ngẩng mặt lên, hai tròng mắt sâu hoắm nhìn thẳng về phía của Tường. Mày còn nhận ra tao sao? Dứt lời, Thảo đưa tay xoay nhẹ cái đầu rồi tháo nó xuống cầm ở trên tay. Hai cánh tay dài thòn ra đưa cái đầu tới sát mặt của Tường. Cái đầu vừa chạm mặt hắn thì cười toác cả cái miệng rộng ra hai mang tai. Tường đã bị Thảo dọa cho ngã ngửa ra đằng sau. Hắn la lên từng tiếng kinh hãi, đưa tay chụp lấy một cây sắt dài rồi đưa ra trước mặt. Cút đi, mày cút ra cho tao, cút. Thảo cứ thế lao tới, đưa cái đầu dí sát vào mặt của Tường mà cười lên khanh khách. Tường vung tay đập mạnh về phía cái đầu. Nhanh như chớp, hai tay dài của Thảo đã đưa cái đầu sang một bên. Lúc này Tường dùng hết sức bình sinh đứng phắt dậy. Tao đập chết mẹ mày. Hắn vừa la hét, tay của hắn cầm lấy cái ống sắt mà lao tới đập liên tục về phía cái đầu. Cây sắt ở trong tay của hắn liên tục đập mạnh vào từng cánh cửa. Thảo ôm cái đầu mà từ từ đi xuống cầu thang. Thấy vậy Tường cũng lao theo, nhắm chặt mắt, tay của hắn loạn xạ mà đập lên liên tiếp về phía trước. Thì bất chợt cảm giác tay của mình vừa đập phải thứ gì đó. Hắn dừng lại rồi mới mở hé một mắt ra mà xem. Ngân, là em sao? Ngân từ bên trong vừa chạy ra bên ngoài thì đã bị Tường một gậy đập thẳng vào đầu mà ngã lăn ra đất. Ả ta ôm lấy đầu mà rít lên đau đớn. Tường thấy vậy thì từ từ đi tới, đưa tay đặt lên vai của Ngân. Em có sao không? Lúc này Ngân quay phắt lại, khuôn mặt nổi đầy gân xanh, hai mắt trợn trắng, gân đỏ lại nổi đầy ở trong mắt. Ả cười lên một cách quái dị rồi nói bằng cái giọng của một đứa trẻ. Dạ con không sao, con quen rồi mà. Tường thấy vậy thì hốt hoảng hét lớn. Không, mày không phải là Ngân. Hắn vung gậy mà liên tục đập mạnh vào đầu của Ngân. Hắn điên cuồng đập mà không nghỉ tay. Máu tươi bắn đầy lên trên mặt. Óc át của Ngân đã văng ra dính đầy ở trên sàn nhà. Đập đến khi mỏi tay, mỏi nhừ ra thì hắn mới dừng lại mà thở hồng hộc, miệng lẩm bẩm. Tao giết hết bọn mày. Phải giết hết bọn mày đi. Đưa mắt xuống nhìn cái xác thì hắn bỗng giật mình rồi hét toáng lên. Không, Ngân ơi. Bên dưới, cái xác của Ngân đã bị hắn đập cho đến mức thành đống thịt nhầy nhụa. Máu tươi tràn lan ở trên nền nhà rồi chạy dọc theo từng bậc thang xuống bên dưới. Thảo lù lù xuất hiện mà cười lớn. Cảm giác như thế nào? Cảm giác thế nào hả? Bà ơi! Linh từ đằng xa đi tới. Toàn thân thì mang đầy oán khí. Nó dương mắt nhìn Tường rồi nó nói. Dì ta cũng là con gái của bà đó. Giết dì ta đi. Đập tiếp đi bà. Tường trừng mắt hoảng sợ. Không, tao không giết người. Là mày, là bọn ma quỷ chúng mày làm. Là chúng mày mà. Tao đốt hết chúng mày. Tường lao nhanh vào kho chứa. Hắn lôi ra một can xăng rồi đổ lên cái xác của Ngân, rồi lại đổ đầy ra sàn nhà. Hắn vung can mà hất mạnh xăng về phía oán hồn của Thảo và Linh. Nhưng cả hai chỉ cười lên man dại, ánh mắt thì như là thách thức. Tường cầm cái bật lửa rồi trừng mắt. Hắn loạng choạng từng bước chân. Được, tao đốt hết. Dứt lời hắn đưa bật lửa lên. Ngọn lửa vừa phụt lên thì bén vào xăng đang dính ở trên tay. Nguyên bàn tay của hắn bốc cháy. Cái bật lửa đang nằm ở trong tay cũng đã bị ngọn lửa nóng làm cho nó nổ tung. Một vụ nổ phát ra rồi bén lấy xăng mà phượt cháy lớn. Tường đau đớn dãy giụa, toàn thân của hắn dính đầy xăng cũng bén lửa mà cháy lên. Hắn lăn lộn trên sàn nhà, càng làm cho ngọn lửa cháy lớn hơn. Chẳng mấy chốc mà lửa lớn đã lan ra hết căn nhà 3 tầng. Hai cái bình ga lớn ở bên dưới bếp khi gặp lửa thì đã phát nổ. Ngôi nhà lớn của Trần Hai đã chìm trong biển lửa. Cơn lửa như hung hãn nuốt chừng toàn bộ căn nhà, kèm theo cái xác của Ngân cùng với cả Tường đang nằm oằn mình đau đớn khi bị thiêu sống. Thấy căn nhà cháy lớn, mọi người xung quanh hô hoán nhau dập lửa. Từng chiếc xe cứu hỏa đã được điều tới. Tiếng còi, tiếng người hô hoán nhau náo loạn khắp cả khu phố. Nhưng đâu đó có một bóng người đàn bà già nua với mái tóc bạc bù xù đang từng bước chậm rãi mà bước đi. Trên tay còn ôm một con búp bê đang hát nghêu ngao từng tiếng hát ru kinh dị. Vừa hát, bà ta vừa ngửa cổ mà cười trong đau đớn. Cứ thế bà ta cất bước đi, rồi khuất dần trong màn đêm u tối. Ngọn lửa lớn đằng sau ngày một cháy lớn hơn, như thiêu rụi toàn bộ oán nghiệp của cái gia đình tàn ác kia đã gây ra. Người người nhà nhà hô hoán nhau mà dập lửa. Trời cao bỗng nổi sấm, một tiếng sấm rền vang đánh thẳng xuống ngôi nhà nổ tan tành. Một bóng người đang bị thiêu sống, đang cố dãy giụa gào thét trong đau đớn, thì chỉ một lần nữa bầu trời lại rực sáng. Lần này là một tia sét lớn hơn đánh thẳng xuống bóng của người kia. Chỉ thấy hắn ta đổ gục xuống rồi cháy khét thành một cái xác khô. Như vậy đấy, quả báo không phải là không có, mà chỉ là nó chưa đến mà thôi. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Ác nghiệp nhà chồng của tác giả Huy Rủi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.